Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242 bầu bằng phiếu hoa hậu giảng đường. Hạ Tân vừa đi vào phòng ngủ, liền phát hiện một đống người đang vây trước máy vi tính đâu. Các ngươi không đến mức, a, ban ngày lại một đống người tụ chung một chỗ xem ái tình phim hành động. Hạ Tân nói đụng lên đi vừa nhìn, phát hiện mấy người mắt không chớp chăm chú nhìn cư nhiên không phải đảo quốc mảnh nhỏ, mà là lon ghi hình, mấy người đều nóng dần lên sao. Trần Đông quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, lắc đầu thở dài nói, lão Lục, người tư tưởng này quá không phải kiện khang rồi, chúng ta là loại người như vậy sao, biết làm loại chuyện đó sao? Hạ Tân đờ đẫn trả lời. Mấy ngày trước không phải mới vừa làm qua sao? Cái này cái gì ghi hình? Tằng Tuấn nói, cảm tạ ta đi, đây chính là ta đáp ứng rồi thi kỳ. Nếu như thua liền nuốt phân tự sát, mới từ trên tay nàng lấy được. Kinh tế học viện cùng tin tức khoa học xây dựng viện thi đấu ghi hình. Thua liền hai trang. Hạ Tân hỏi, ân, còn có Giang Nam Đại học cùng tin tức công trình hai trang. Lão Tam cũng lấy tới. Tằng Tuấn nói liếc nhìn bên cạnh Bạch Vũ, mấy người đều là một bộ mắt không chớp dáng vẻ nhìn chằm chằm ghi hình. Suy nghĩ điều gì? Hạ Tân suy nghĩ một chút, phát hiện đây chính là từ trước tới nay lần đầu tiên đại gia đặc biệt tụ chung một chỗ nghiên cứu ghi hình. Quả nhiên là bởi vì cảm thấy không thể để cho cái này không rõ tin tức khoa học xây dựng viện thắng. A, nếu không, sẽ có chủng phụ kinh tế học viện cùng Đại học Giang Nam cảm giác. Cái này trong phòng ngủ 6 cá nhân là đến đông đủ. Hạ Tân cũng đứng một bên, nhìn chằm chằm ghi hình. Hắn cảm thấy không có gì xuất kỳ. Đánh cũng thông thường, ngay từ đầu đều là Đại học Kinh tế Tài chính chiếm ưu. Phía trước đều có thể vượt lên đầu 2.000 đến 5.000 kinh tế kém. Có thể mỗi lần đoàn chiến đấu đánh tựu ra sự tình, luôn là có người chăn đơn bát, hoặc là 5v5 đoàn, rõ ràng giành trước mấy ngàn kinh tế, lại như cũ đánh không thắng. Hạ Tân trơ mắt nhìn tại tiền kỳ mấy lần đoàn chiến đấu chung. LeBlanc, Renekton, Corky, mấy cái này lệch tiền kỳ anh hùng, vẫn như cũ đánh không lại lệch hậu kỳ Chi Lưu Casardin. Fiora, Hạ Tân một tay nâng cằm lên nói rằng, tổng hợp lại thua cái này ba đem đến xem, luôn cảm thấy, mỗi lần bước ngoặt đều ở đây lần đầu tiên đoàn chiến đấu. Trước rõ ràng đều là ưu thế, bất kể là Giang Nam Đại học, vẫn là Đại học Kinh tế Tài chính, sơ kỳ đối tuyến đều là chiếm ưu, từ đoàn chiến đấu bắt đầu liền rõ lộ vẻ đi xuống dốc rồi. Trương Phong khoanh tay nhìn chằm chằm máy vi tính. Không biết vì sao, ta cuối cùng cảm giác bọn họ không có Giang Nam mạnh. Cũng không còn tài chính và kinh tế mạnh. Vì sao liền thắng đâu? Tằng Tuấn nói, đoàn chiến đấu nhiều lần kinh tế lạc hậu dưới tình huống đánh thắng a. Thực sự bất khả tư nghị. Lão Tam, ngươi có cảm tưởng gì? Bạch Vũ lắc đầu, không biết. Chúng ta thanh thứ nhất thắng được rất thoải mái. Thứ hai thanh, cảm giác, giống như là cảm thấy tất thắng. Sau đó không giải thích được liền thua. Trần Đông nói, không biết kinh tế học viện người làm sao muốn. Ngô Tử Văn hỏi một câu, người cảm thấy bọn họ có khả năng hay không ở ẩn giấu thực lực. Tỉ như tuyến thượng thời điểm cố ý đánh ra điểm hoàn cảnh xấu. Nhưng hoàn cảnh xấu cũng sẽ không quá lớn. Thuộc về có thể hòa nhau tới cái loại này. Sau đó đoàn chiến thời điểm liền phát huy thực lực chân chính. Đem người khác giết chết. Không thể nào, đánh loại này thi đấu có cái gì tốt ẩn giấu thực lực. Trương Phong biểu thị hoài nghi. Ta cảm giác thực lực cũng liền như vậy. Tằng Tuấn nói lắc đầu. Bạch Vũ nhắc nhở câu nói. E rằng bọn họ cùng chúng ta phòng ngủ giống nhau. Thuộc về tuyến thượng không mạnh, nhưng đoàn chiến đấu mạnh vô cùng cái loại này. Xã trưởng cũng nói, các ngươi đoàn chiến đấu mạnh phi thường, chân chính đoàn đứng lên, ngay cả đội chủ nhà cũng phải thận trọng, thậm chí không phải là đối thủ. Mấy người xem đã hơn nửa ngày chưa từng có thể nhìn ra một như thế về sau. Tằng Tuấn thở dài, nhìn về phía Bạch Vũ. Lão Tam, ngươi ni, tiếp theo phải làm sao? Điện tử cạnh kỹ club năm nay toàn quốc đại tái không hí a. Bạch Vũ trầm ngâm một lát nói. Xã trưởng để cho chúng ta gia tăng huấn luyện, chinh chiến sang năm, sau đó năm nay cũng chỉ có thể trước làm một ít thi đấu so tài. Tỷ như phụ cận internet tái, tỷ như Coca-Cola ly cái kia tái sự. Xã trưởng còn nói yếu ước chiến đấu chức nghiệp tái sự đội ngũ, làm cho đại gia không nên quá lưu ý toàn quốc cuộc so tài. Trước hào hào huấn luyện dưới, chuẩn bị chiến tranh sang năm đại tái, kế tiếp có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Còn như năm nay toàn quốc đại tái cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào các ngươi. Xã trưởng nói chúng ta phòng ngủ đều là điện tử cạnh kỹ xã người, cũng coi như đại biểu nửa điện tử cạnh kỹ club xuất trinh. Hy vọng các ngươi có thể thắng được kế tiếp hai cuộc tranh tài. Hắn sẽ vì các ngươi cố gắng lên. Ngô Tử Văn nâng đỡ con mắt nói. Không thể để cho xã trưởng thất vọng a. Trương Phong cau mày nói, nhưng vấn đề là, hậu thiên chính là so tài, chúng ta đến nay còn không có phải biết bọn họ am hiểu anh hùng, am hiểu chiến thuật, đấu pháp, chỉ có thể đi tới bằng cảm giác sao, lòng ta đây trong không có chắc a. Tằng Tuấn nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, lão đại, ngươi đừng cho ta nói không có chắc a, ngươi phải nắm chắc. Ta nhưng là bằng lòng thi kỳ muội muội nhất định phải thắng. Không thắng ta muốn nuốt phân tự sát. Ngươi cho ta ngẫm lại a. Trương Phong vỗ cái ót, cười khổ nói. Ai, trước đây a, ta cảm giác thua, cũng liền thua chúng ta phòng ngủ. Ngược lại lúc đầu cũng không còn muốn thắng. Chúng ta chỉ có chơi bao lâu. Nhân gia thật lợi hại. Thua thì thua, cũng không mất mặt. Nhưng bây giờ a, nghĩ tới xã trưởng, Giang Nam Đại học, còn có thi kỳ muội muội, đều chỉ vào chúng ta thắng trở về đâu. Ta cũng cảm giác tuyệt đối không thể thua. Ngô Tử Văn phụ họa câu, áp lực như núi. Trần Đông cũng nói, thua liền không mặt mũi thấy người a. Tằng Tuấn khổ hề hề nói, ta nói mấy người các ngươi, có thể hay không có điểm chí khí. Chúng ta nhưng là bình qua Giang Nam, quả táo kinh tế tài chính, chúng ta cũng không yếu a. Ta có thể luôn cảm thấy chúng ta có thể bình đều là vận khí tốt. Đúng vậy, nói thật, ta đều hoàn toàn đã quên là thế nào thắng rồi. Coi như bằng nhau cũng vô dụng thôi. Nhân gia cũng bằng nhau Giang Nam, còn thắng tài chính và kinh tế hai đem a. Cái này Tằng Tuấn cũng không nói. Hạ Tân phát hiện, mấy người đại khái là lần đầu tiên cảm thụ được trò chơi ra áp lực. Có chút sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Bởi vì cùng tài chính và kinh tế, cùng Giang Nam, hai bên điện tử cạnh kỹ club đều có giao tình. Cho nên cho dù là vì bang hai bên điện tử cạnh kỹ club đòi lại, cũng không thể nhượng cái không biết đánh ở đâu ra tiểu lâu la ra biên. Hơn nữa xã viên tạm thời bất luận. Hai bên xã trưởng, bất kể là Trúc Hiểu Tùng vẫn là Hạ Thi Kỳ, đều là rất hy vọng 404 phòng ngủ thắng. Mà khi đảm đương nổi người khác kỳ vọng thời điểm, một việc liền biến mùi. So với thắng bại trước, mọi người đầu tiên suy tính còn lại là đáp lại ra sao người khác kỳ vọng. Làm sao không khiến người ta thất vọng, cái này sẽ làm cho áp lực tăng gấp bội. Đưa tới mấy người khuyết thiếu lòng tin. Hạ Tân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Hạ Tân cười, vẻ mặt tự tin nói rằng, yên tâm đi, ta đã xem ra vấn đề sở tại. Chống lại chúng ta, bọn họ nhất định phải thua. Đại gia chỉ cần chiếu bình thường như vậy đi đánh thì tốt rồi. Chúng ta sẽ thắng rất thoải mái. Tin tưởng ta, vấn đề gì a? Trương Phong theo bản năng hỏi một câu. Hạ Tân cười cười, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Nói chung đối phó cái đội ngũ này kỳ thực so với Giang Nam cùng tài chính và kinh tế đơn giản hơn. Sinh ra, nếu như này cũng có thể thua. Đến lúc đó tùy các ngươi muốn ta làm gì đều được. Hạ Tân Bộ kia tự tin nắm chắc phần thắng biểu tình. Lấy những người khác, Hạ Tân cũng vẫn là 404 phòng ngủ sau cùng cây chủ. Mấy người một cái ôm lấy cổ của hắn, cười đéo, lão Lục, ngươi bán cọng lông cái nút, a, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta đã nói rồi, có lão Lục ở, dễ như trở bàn tay, tốt xấu đã trên quốc phục trước năm rồi không phải, tới, đừng thừa nước đục thả câu, trước nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, ta sớm nói rồi. Lão Lục không phải ta 404 ánh sáng sao? 404 ánh sáng? Cái này tự mình rót thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Chính mình không đồng nhất thực là 404 sỉ nhục sao? Bởi vì Hạ Tân mấy câu nói, làm cho mấy người lập tức lần nữa nhặt lòng tin. Mấy người đều cho rằng nếu như là luôn luôn ít nói Lão Lục nói, vậy sẽ không sai. Bởi vì Lão Lục trước nói toàn bộ đều có thể thực hiện. Hắn nói sẽ thắng, vậy nhất định sẽ thắng. Chính là thần kỳ như vậy. Mấy người hiển nhiên lòng tin hơi quá, thậm chí không chú ý so tài. Tiếp lấy mà bắt đầu trò chuyện ngày hôm nay 12 tháng 31 hào muộn nhảy qua đêm giao thừa hoạt động. Có bạn gái có thể đi ra ngoài ôm lấy nữ bằng hữu trông coi lãng mạn pháo hoa. Ở nửa đêm tiếng chuông gõ thời điểm, nói không chừng còn có thể một cái hôn thâm tình, nếm thử bạn gái môi hương, mà không có bạn gái lại chỉ có thể trốn trong phòng ngủ bắt đầu máy móc quy quy. Đoạt tiền lì xì, soát điểm bọt khí rồi. Hạ Tân ở, có nữ bằng hữu, cùng, không có nữ bằng hữu, cái này hai đại giai cấp vấn đề bạo phát. Trước, mau trốn ra phòng ngủ. Cái này vẫn là trong phòng ngủ lớn nhất giai cấp mâu thuẫn. Đi lên vườn trường đại đạo không bao lâu, Hạ Tân đã bị đường bên cạnh một cái gian hàng nam sinh gọi lại. Trên đó viết tập san của trường bộ phận hoa hậu giảng đường tuyển cử đại tái. Cùng học, qua ấy giúp một chuyện a. Tân niên tân khí tượng, một năm mới, cần hết thảy nam sinh một lần nữa bầu bằng phiếu nữ thần. Hoa hậu giảng đường bảng muốn một lần nữa thứ hạng, muốn cho ngươi trong lòng nữ thần leo lên Giang Nam Đại học hoa hậu của trường vị trí sao? Hạ Tân lãnh đạm đáp một câu, không muốn, liền định rời đi, đáng tiếc đối phương tương đương cố chấp lôi kéo Hạ Tân tay. Không phải viết sẽ không để hắn đi, còn vẻ mặt nhiệt tình nói, không nên xấu hổ nha, đến tới. Viết ra ngươi cho rằng trong trường đệ nhất nữ thần tên A. Nhân gia cũng sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi cho là người nào xinh đẹp nhất. Người nào mới thích hợp làm chúng ta Đại học Giang Nam đại biểu. Tiện thể nhắc tới. Ta cảm thấy được năm thứ nhất Thư Nguyệt Vũ. Lãnh Tuyết Đồng. Năm thứ hai Nam Nam. Năm thứ ba Tống Vừa Ý cũng không tệ A hát. Đối phương kiên nhẫn không bỏ tinh thần cảm động Hạ Tân. Làm cho hắn hiểu được rồi không phải viết là không thể đi. Những thứ này xã đoàn người làm sao đều cố chấp như vậy chứ. Hạ Tân thuận tay đưa qua một trang giấy mảnh nhỏ. Do dự một chút, cầm bút lên xoát xoát viết tiếp. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ phía sau lưng truyền đến Thư Nguyệt Vũ thanh âm. Tiểu Tân, ta đang tìm ngươi đây. Ngươi đang viết gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân thật nhanh nắm trang giấy hướng bên cạnh trong dương bỏ vào. Cùng lúc đó, từ bên cạnh lại duỗi thân tới cái tay còn lại. Từ đó chặn lại, cướp đi trong tay hắn trang giấy. Không cần khẩn trương như vậy sao? Tiểu Tân, hì hì, làm cho ta nhìn ngươi một chút viết cái gì? Tuyết trắng tế nị khuôn mặt, tròn trịa mắt kiếng gọng vàng chiếu rọi lấy ánh nắng. Hồng nhuận thủy nộn khóe môi gợi lên một yêu nhã đường vòng cung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.